Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Bạch Lộ Hạm kinh ngạc thời khắc. A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến. Hãy chờ xem, lão mê tiền cái này nên ngược lại lừa gạt đối diện. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm lại hướng về Vương Dã nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã thấy lúc này Vương Dã cau mày. Tựa hồ bị Thẩm Kha mở miệng chỗ đánh động. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Hắn mở miệng nói. Tốt a, đã như vậy. Tiền này ta ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là giúp đỡ tương lai nương tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngữ khí kiên quyết. Phảng phất hạ quyết tâm một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực. Vậy thì thật là đa tạ Vương đại ca. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, còn gọi Vương đại ca. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã mở miệng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lang quân, nghe vậy, Thẩm Kha ngọt ngào kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Là lừa gạt Vương Dã điểm ấy bạc. Cái này Thẩm Kha thật đúng là thông suốt ra ngoài. Ngay cả lang quân đều gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nương tử A, này 1.200 không phải số lượng nhỏ. Ta tất nhiên không thể để trong khách sạn. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã mở miệng nói ra. Cho nên a, bạc của ta đều vào hắn lão bản của hắn cổ phần. Người đi theo ta, ta hiện tại liền đi lấy bạc trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, nghe được Vương Dã mở miệng. Thẩm Kha khá là thuận theo trả lời một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là hắn song trong mắt, nhưng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Nhìn thấy Thẩm Kha đáp ứng, Vương Dã mỉm cười, hắn tại Thẩm Kha trên thân sờ soạng một cái. Mở miệng nói, nương tử chờ ta, ta đây liền đi lấy bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nói ra, Vương Dã cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Lão mê tiền, người điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Dã mới vừa đi ra túy tiên lâu. Bạch Lộ Hạm thuận dịp đuổi theo. Mở miệng nói, người thật đúng là dự định đi lấy bạc a. Lấy cái giấm bạc, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng. Vương Dã một phen bạch nhãn. Đều biết là tên lường gạt. Còn có thể thỏi bạc cho nàng. Vậy ngươi đi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Bạch Lộ Hạm hỏi. Không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Bạch Lộ Hạm truy vấn. Vương Dã mở miệng nói. Người vấn đề này là thật hơi nhiều a. Ở lại đây trung thực nhìn vào là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi, cho ta nhìn kỹ chút. Rượu hoa điêu không có liền cho nàng tục lên. Để cho nàng uống nhiều một chút. Nói ra, Vương Dã hướng về thành đông đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác trong đó. Đi qua một canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Kha nhìn vào túy tiên lâu cửa ra vào mày đẹp cau lại. Một giờ này bên trong, nàng trọn vẹn uống hai ấm rượu hoa điêu, khuôn mặt đã qua nổi lên đỏ ửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhưng vào lúc này, Vương Dã vẩy từ ngoài cửa chạy về. Lang quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Thẩm Kha ngọt ngào kêu một tiếng. Trên mặt trong nháy mắt rào rạt nụ cười. Hắn một đôi tay nắm Vương Dã bàn tay, mở miệng nói, thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nương tử A, Tình huống có chút phức tạp. Ngươi nghe ta nói với ngươi. Nghe được Thẩm Kha mở miệng. Vương Dã ngồi xuống. Hướng về phía Thẩm Kha nói ra. Ngươi có chỗ không ngừng. 3 năm trước đây ta tại Thiên Bảo cửa hàng bạc đóng góp cổ phần 3.000 lượng bạc. Chiếm mấy thành cổ phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những năm này, Thiên Bảo cửa hàng bạc thu hoạch tương đối khá. Ta đây 3.000 lượng bạc vậy lật mấy lần. Bây giờ có hơn 1.2. Chấm. Hơn 1.2. Chấm chấm chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lời vừa nói ra, Thẩm Kha trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đúng vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia bạc đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thẩm Kha vội vàng hỏi đạo. Trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Phức tạp liền phức tạp tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Thẩm Kha mở miệng. Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói. Nếu không nói cái này mở cửa hàng bạc, liền không có một cái nào đồ tốt. Ta mới tìm bọn hắn lui cổ phần. Bọn họ nói thời gian chưa tới. Hiện tại lui cổ phần không hợp bọn họ cửa hàng bạc quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ nói nhất định phải lui cũng được. Để cho ta giao 500 lượng đổi ý tiền. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, nghe được Vương Dã mở miệng. Thẩm Kha mở miệng nói. Chấm. Đây không phải không nói đạo lý sao? Tựa hồ là rượu hoa điêu nguyên nhân. Thẩm Kha có chút kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ai nói không phải a? Lúc này Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ta coi là liền cùng bọn họ cấp bách, thế nhưng là không có nhận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền ở trong tay người ta, gấp cũng vô ích a, hiện tại ngoại trừ cho bọn hắn bạc, căn bản không có biện pháp khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt ảo não. Lang quân, người đừng lo lắng. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào vẻ mặt ảo não Vương Dã. Thẩm Kha mở miệng nói. Người đem tiền bạc cho bọn hắn không được sao? Ai, ta cũng nghĩ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vương Dã lắc đầu. Mở miệng nói. Nhưng là bây giờ ta trong tay liền 200 lạng bạc ròng. Còn kém 300 lượng đây. Cho nên a nương tử. Người có thể hay không trước cho ta mượn 300 lượng. Để cho ta sắp đếp đủ ngũ 100 lạng bạc ròng. Đem tiền lấy ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.